LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2533, chương 2536, đồ cổ đấu giá hội. Sau khi đi về, làm ngắn ngủi chỉnh đốn, Tô Minh thể lực thoạt nhìn cũng đại khái khôi phục. Duy nhất để cho Tô Minh tương đối gấp đúng là lúc này trong cơ thể nguyên khí thoạt nhìn đã tương đối nhiều, nhưng là khoảng cách đột phá còn kém như vậy một chút. Bây giờ Tô Minh khát vọng nhất đồ vật, có thể nói chính là thực lực, lại đắc tội một cái đại thế lực. Tô Minh biết mình làm không có cái gì dùng. Bây giờ có thể làm nhiều nhất sự tình, chính là mau để cho bản thân mạnh lên, sau đó lại đến ứng đối đây hết thảy mới được. Bất quá nguyên khí thủy chung vẫn là kém một chút. Đột phá đến ngũ trọng thiên kiếp cảnh, vậy cần nguyên khí, thật là không phải một điểm nửa điểm. Lo lắng cũng không có cách nào. Tô Minh bản thân rất rõ ràng, nếu như là hắn bây giờ loại trạng thái này, cưỡng ép đi đột phá, chỉ sợ trong cơ thể nguyên khí ngược lại không đủ chèo chống, đến cuối cùng vẫn sẽ chuyện xấu. Thế là Tô Minh chỉ có thể chờ đợi, cũng không biết kế tiếp còn có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn gặp lại cái gì cổ võ giả các loại, tốt nhất là thiên kiếp cảnh trở lên, một chút tôm tép cũng không cái gì quá lớn ý nghĩa. Nói đến lúc này Tô Minh tâm tình vẫn là tương đối phức tạp. Một phương diện hắn nghĩ làm trên cổ tông môn phái người qua tìm đến mình, nói như vậy đánh bại bọn họ về sau, đối với Tô Minh mà nói, chính là một cái rất tốt tăng lên thực lực mình cơ hội. Bất quá đồng dạng Tô Minh cũng biết, đây là có tai họa ngầm. Nếu như người ta phái ra nhân vật tương đối lợi hại, hoặc có lẽ là mấy cái cùng đi mà nói, cái này đối với Tô Minh mà nói, không hề nghi ngờ lại là một cái khiêu chiến. Đánh không lại, cái kia tính mạng của mình liền không có. Nói tóm lại đây là một cái tương đối xoắn suýt trạng thái. Nhanh đến lúc buổi tối, Tô Minh nhận được Tần Thi Âm điện thoại. Tô Minh kỳ quái hỏi: "Uy, thế nào? Ngươi người ở nơi nào? Ta lập tức sắp tan sở. Ta đói." Tần Thi Âm thanh âm lạnh như băng kia truyền ra, thanh âm nghe vẫn là trước sau như một Tần Thi Âm phong cách, rất lạnh như băng. Nếu như ngươi muốn cho Tần Thi Âm rất nhiệt tình đi nói chuyện, vậy cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Nhưng dù là như thế, vừa rồi nàng nói một câu nói kia, vẫn là để Tô Minh cả người đều kinh ngạc một lần. Không có lầm chứ, Tần Thi Âm đây là ở chỗ nào? Làm sao sẽ còn nũng nịu đâu? Loại lời này thích hợp loại kia tiểu nữ nhân loại hình nói ra. Từ Tần Thi Âm miệng bên trong nói ra, luôn cảm giác cùng với nàng người thiết cũng không phải là quá phù hợp. Còn tốt Tô Minh trong lòng tố chất đầy đủ cường đại, lại thêm cùng Tần Thi Âm cũng đã đầy đủ quen thuộc, đại khái rõ ràng, đoán chừng đây là Tần Thi Âm đã xảy ra nhất định thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Cùng với Tô Minh đợi thời gian quá dài, Tô Minh suy nghĩ một chút, gần nhất mấy ngày nay, bởi vì sự tình nhiều lắm, không phải chuyện này chính là chuyện kia, hơn nữa còn xuất ngoại một chuyến, xác thực có mấy ngày không đi cho Tần Thi Âm nấu cơm. Đoán chừng Tần Thi Âm hơi có một ít oán niệm, cũng là bình thường sự tình. Thế là Tô Minh đã nói, ta ở nhà đây, lập tức liền đi qua. Đến Tần Thi Âm trong nhà, Tô Minh trên nửa đường mua một chút nguyên liệu nấu ăn đi qua. Bất quá sau khi tới Tô Minh mới phát hiện, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, Tần Thi Âm trong nhà tươi mới nguyên liệu nấu ăn cũng không ít. Đoán chừng đây là Tần Thi Âm chuẩn bị. Tô Minh cũng không khách khí, cái này cho hắn thi thố tài năng cơ hội tốt, làm ròng rã cả bàn đồ ăn. Hai người là khẳng định ăn không hết, nhưng là Tần Thi Âm ăn vui vẻ là được rồi. Ăn cơm thời điểm, có thể nhìn ra Tần Thi Âm hai ngày này đoán chừng ăn đích thật không được tốt lắm. Ăn rất chuyên tâm, căn bản liền không có làm sao nói chuyện với Tô Minh. Tô Minh cũng không cái gọi là, chỉ cần Tần Thi Âm bắt đầu ăn rất vui vẻ, trong lòng cũng của hắn liền tương đối có cảm giác thành công. Ăn một nửa thời điểm, Tần Thi Âm mở miệng liền nói một câu. Đúng rồi, Tô Minh ngươi không phải hiểu đồ cổ sao? Ngày mai tìm một cái thời gian, bồi ta đi một cái đấu giá hội phía trên đi xem một chút. Nghe được cái này về sau, Tô Minh hơi có một ít ngoài ý muốn. Tần Thi Âm rõ ràng hắn hiểu đồ của cái này. Tô Minh cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Dù sao hai người cùng một chỗ đã rất lâu rồi. Lẫn nhau là hiểu rõ vô cùng. Chỉ bất quá để cho Tô Minh ngoài ý muốn là Tần Thi Âm nàng vì sao đối với đồ cổ những vật này cảm thấy hứng thú. Giảng đạo lý mà nói, nàng nên đối với những vật này là không có hứng thú gì. Nhìn một chút Tần Thi Âm trong biệt thự bài trí sẽ biết. Trên cơ bản cũng là một chút hiện đại hàng mỹ nghệ còn có bích họa loại hình. Căn bản không hề đồ cổ những vật kia. Cái này nguyên vẹn nói rõ. Tần Thi Âm trên thực tế là căn bản liền không có hứng thú. Tô Minh liền hỏi một câu. Người muốn đi đấu giá hội mua đồ cổ làm gì? Có một cái đồng bạn hợp tác. Trước mắt ta đang cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Hắn ưa đồ cổ. Sở dĩ ta chỉ muốn lấy. Có thể hay không đi đấu giá hội bên trên mua chút đồ tốt tiện hắn. Để cho đàm phán tiến triển thuận lợi một chút. Tần Thi Âm nói thẳng. Thản nhiên mà nói Tô Minh nghe sau khi tới. Vẫn đủ im lặng. Trong lòng tự nhủ cái này cũng quá trực tiếp a. Không nghĩ tới Tần Thi Âm cũng thực tế như vậy. Nhưng là suy nghĩ một chút tại Hoa Hạ Quốc. Đây đều là chuyện rất bình thường. Người cũng không cách nào ngoại lệ. Tần Thi Âm cũng là vì mình sinh ý. Tất nhiên có thể làm như thế. Vậy đã nói rõ. Cái này sinh ý nếu như đàm phán thành công về sau. Chỗ tốt là tương đối lớn. Nếu không cũng sẽ không đi mua đồ cổ những cái kia quý trọng đồ vật. Những cái này Tô Minh cũng không biện pháp nói cái gì. Tùy theo Tần Thi Âm là được rồi. Đối với Tô Minh mà nói. Hiện tại trong thế tục những việc này. Đã không có cách nào để cho tâm hắn động. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Đấu giá hội là lúc nào? Người ngày mai không đi làm sao? Căn cứ tin tức ta lấy được. Đấu giá hội là xế chiều ngày mai. Ta ngày mai buổi sáng đi công ty. Sau đó buổi chiều trở về. Đến lúc đó tìm ngươi. Tần Thi Âm tựa hồ cũng sớm đã ở trong lòng đưa cho chính mình hoạch định xong. Tô Minh nghe sau khi tới rất bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này đối với mình thật sự là quá độc ác. Có chuyện dứt khoát liền để bản thân nghỉ ngơi một ngày chứ. Không nghĩ tới lại còn muốn đi công ty. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Được, vậy ngươi ngày mai lại gọi ta à, Tô Minh nói một câu. Ngày thứ hai lúc xế chiều. Đại khái hơn 2 giờ đồng hồ. Tô Minh đi tới Tần Thi Âm nơi này. Từ Tần Thi Âm lái xe hơi. Cùng đi thị trường đồ cổ bên này. Đối với cái này bên trong. Tô Minh có thể nói là tương đối quen thuộc. Dù sao lấy trước không ít tới qua. Cùng nơi này tụ bảo trai hoàng sư phó. Quan hệ vẫn là tương đối có thể. Thị trường đồ cổ thì tương đương với một cái phiên chợ. Nơi này người đến người đi. Xe tự nhiên không có cách nào tiến vào đi. Tần Thi Âm lân cận tìm một chỗ đem chiếc xe cho dừng lại xong. Hai người liền cùng một chỗ đi bộ tiến vào. Chỉ bất quá tiến nhập trong đó về sau. Cách đó không xa Tô Minh liền nhìn đến nơi này. Tụ tập một đống người. Cũng không biết đang làm gì. Tô Minh sinh lòng hiếu kỳ. Trong lòng tự nhủ cái này chẳng lẽ là có đồ tốt xuất hiện sao? Thế là liền nói với Tần Thi Âm. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.